Trấn Quan Âm, chương 731, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Khi ta nghe được Gia Gia câu nói này trong nháy mắt, ngã chỉnh cá nhân trong lòng không nói ra được một loại tâm tình. Kích động, chờ mong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì ta chờ đợi ngày này, thực sự không biết đợi bao lâu. Ta cảnh chịu ở kích động trong lòng, nhìn Gia Gia lên tiếng nói rằng, Gia Gia, ngã biết, trước đây các ngươi lừa gạt chứ ngã. Là bởi vì muốn bảo hộ ta. Hiện tại, không cố kỵ trưởng thành. Đổi cho ngươi nhóm nghỉ ngơi. Ta tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mới vừa nói xong. Gia Gia khóe miệng nổi lên một nụ cười vui mừng. Lúc này, Gia Gia trên mặt hiện ra vẻ hồi ức. Hắn trực tiếp mở miệng lên tiếng. Ta ông tổ nhà họ Trần. Danh Trần Đoàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Gia vừa ra khỏi miệng. Trong lòng của ta chính là chấn động. Trần Đoàn, thân là người tu đạo. Tên này không có khả năng không biết. Đây là một vị cao nhân đắc đạo. Mà làm ta hoàn toàn không có nghĩ tới là. Ta Trần Gia lão tổ. Dĩ nhiên là như thế một vị nhân vật cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, hiện tại thư tịch lên ghi chép khẳng định cùng thứ chân thật chút yếu kém cách. Coi như là đặt ở cổ đại. Thế tục giới cùng tu đạo giới cũng là tách ra. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Tu đạo giới là không thể nhiễu loạn thế tục giới trong sự tình. Chấm, theo sát mà, Gia Gia bắt đầu cho ta đem về Trần gia sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó ta ông tổ nhà họ Trần ngộ ra được một môn kinh thiên động địa đích pháp môn. Nói tới đây, ta trước tiên nghĩ tới chính là ta trên người na mộng cảnh không gian. Cái vật kia, thực sự không phải thị nhất bàn đích nghịch thiên. Nhưng mà, cái này kinh thiên đích pháp môn, đồng dạng cũng là mầm tai vả. Bởi vì càng là thứ tốt, là có thể hấp dẫn đến ánh mắt của người khác. Coi như là lão tổ ba cái đệ tử. Bọn họ mặc dù có tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng, nhìn lão tổ trên người có một loại thần bí cường đại đích pháp môn. Bọn họ đồng dạng tâm động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Gia Gia ở chỗ này xem chứ ngã. Sau đó nói rằng, ngàn năm trước, lão tổ bởi vì một lần chiến đấu. Bản thân bị trọng thương, đang ở lão tổ chữa thương thời điểm, tam đại đệ tử cùng nhau xuất thủ, trực tiếp bị thương nặng lão tổ thân thể, sau đó muốn giết lão tổ cướp đoạt lão tổ trên người đích pháp môn. Thế nhưng người định không bằng trời định, coi như là bọn họ liên thủ diệt Trần gia, vẫn là không có tìm đánh bọn họ đích pháp môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như là bọn họ tìm được, bọn họ cũng không chiếm được. Nghe được Gia Gia nói, trong lòng ta cả kinh. Lão tổ, thực sự chết bởi tam đại đệ tử trong vây công. Điều này làm cho ngã chỉnh cá nhân trong lòng nhấc lên cảm khái không thôi. Trên thế giới này, thực sự không phải thị nhất bàn đích tàn khốc. Chính là vì một cái gọi là đích pháp môn. Sư phụ A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Những lời này cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng vẫn là có một chút xúc sinh một dạng tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ đời này cũng không biết. Lão tổ đích pháp môn. Có một cái tất nhiên điều kiện. Thiên sinh đạo cốt giả. Lại vừa kế thừa cái pháp môn này. Cho nên. Thẳng đến sự xuất hiện của ngươi, mới để cho yên lặng nhiều năm Trần gia thấy được một tia hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Ra ra xem chứ ngã. Tiếp tục lên tiếng. Lúc này ta hiểu được. Vì sao trên người của ta sẽ có na mộng cảnh không gian đích truyện thừa. Bởi vì ta là thiên sinh đạo cốt. Thế nhưng lập tức ta muốn đến một vấn đề. Ta tuy là thiên sinh đạo cốt. Nhưng ta thiên sinh đạo cốt bị đoạt đi qua. Ở ta đưa ra vấn đề này sau đó. Ra ra chính là nói cho ta biết. Nói vật này cùng cướp đi không có quan hệ. Cường đại đích truyện thừa là có thể dung nhập trong huyết mạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng tỉ như hiện tại ra ra. Ngã ba, nhị thúc ta dòng máu của bọn họ trong đều có mộng cảnh không gian đích truyện thừa. Chỉ bất quá tha môn một hữu thức tình. Bởi vì tha môn một hữu thiên sinh đạo cốt. Ra ra đọc sách võng. PPTSW. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ta từ sinh ra liền hữu thiên sinh đạo xương. Cái này ý nghĩa cái chìa khóa này đã mở ra mộng cảnh không gian cái pháp môn này khóa. Đến khi thực lực ta đề thăng tới cảnh giới nhất định. Mộng cảnh không gian sẽ một cách tự nhiên thức tỉnh lại. Cho nên ta thiên sinh đạo cốt bị đoạt đi. Cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nghe xong ra ra nói những thứ này. Bên ta mới rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kế tiếp, ra ra cho ta nói rất nhiều trần ra sự tình. Năm đó, bọn họ mang chứ ngã ẩn cư. Vì để cho ta qua mấy năm thanh tĩnh thời gian. Đồng thời, bởi vì ta thiên sinh đạo cốt bị đoạt. Những năm kia đích thân thể không phải thị nhất bàn đích suy yếu. Đều là bởi vì ta ba đạo cốt ở trên người của ta. Chỉ có nâng lên ta đích thân thể. Cho nên, trước mặt thời gian, ta căn bản cũng không có thể tu luyện. Theo chứ ngã lớn lên, tiến nhập tu luyện. Mà ba thế lực lớn cũng không phải ngồi không. Tìm được chúng ta địa phương ẩn núp. Cuối cùng ra ra không thể không rời đi. Ba ta bọn họ cũng không khỏi không tiến nhập kế tiếp bố cục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là phía sau. Bọn họ dẫn dắt ba thế lực lớn chú ý của lực. Sau đó để cho ta có thể an toàn trưởng thành. Chí ít. Sẽ không thụ đến ba thế lực lớn quan tâm. Khi ta nghe xong đây hết thảy sau khi giải thích. Ngã chỉnh cá nhân trong lòng thở nhẹ nhòm một cái thật dài. Nguyên do bởi vì cái này ta chờ mong đã lâu đáp án. Rốt cuộc ra chân tướng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lúc hậu. Ngã nhìn ra ra. Tiếp tục lên tiếng hỏi. Ra ra. Ngã nương là chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ ta, cũng là trong lòng ta đến bây giờ vị trí cũng không có lấy được một đáp án. Cái này lúc hậu, ngã ba đi tới bên cạnh ta. Nhìn về phía ta, chấm, ta tới cấp cho ngươi nói đi. Nhìn ra được, ba của ta trong lòng còn có cái này vật ách tắc. Đây hết thảy. Rất có thể chính là ta cùng ta nương có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng tỉ như hiện tại ra ra. Ngã ba. Nhị thúc ta dòng máu của bọn họ trong đều có mộng cảnh không gian đích truyện thừa. Chỉ bất quá tha môn một hữu thức tình. Bởi vì tha môn một hữu thiên sinh đạo cốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ta từ sinh ra liền hữu thiên sinh đạo xương. Cái này ý nghĩa cái chìa khóa này đã mở ra mộng cảnh không gian cái pháp môn này khóa. Đến khi thực lực ta đề thăng tới cảnh giới nhất định. Mộng cảnh không gian sẽ một cách tự nhiên thức tỉnh lại. Cho nên ta thiên sinh đạo cốt bị đoạt đi. Cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nghe xong ra ra nói những thứ này. Bên ta mới rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kế tiếp, ra ra cho ta nói rất nhiều trần ra sự tình. Năm đó, bọn họ mang chứ ngã ẩn cư. Vì để cho ta qua mấy năm thanh tĩnh thời gian. Đồng thời, bởi vì ta thiên sinh đạo cốt bị đoạt. Những năm kia đích thân thể không phải thị nhất bàn đích suy yếu.